Quyển 1 Mau Xuyên, nữ phụ lưu manh. Vật hy sinh mau phản kích. Chương 28, ảnh hậu bị truy nã, 1. Góc truyện audio.com. Trở về không gian hệ thống. Số 23 có chút uể oải nhíu mày. Tâm trạng có phần bực bội đi qua đi lại trong hư vô mù mịt. Tôi không tin nổi là ký chủ lại làm hắn treo á, không phải cô bảo thích hắn sao? Thiếu nữ nhìn nó một cái. Hơi dương lên khóe môi. Lan, người ta thất tình nên đang buồn đây. Hệ thống, cái mặt đấy trông không giống đang buồn tí nào. Vấn đề chắc chắn nằm ở mạch não không bình thường của ký chủ nhà mình. Píp, bảng sáng lại hiện ra trước mắt cô. Số 23, giới tính, nữ, điểm tích phân, 11, giá trị nhân phẩm, 8, vật phẩm lưu giữ, chưa có. Số 23, mỗi lần hiện ra là có cảm giác cả cái bảng như đập vào mặt. Ký chủ chết quá sớm, chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ nên mới chỉ được có thế thôi. Thiếu nữ nghi ngờ nhìn bảng sáng một cái. Tại sao giá trị nhân phẩm của ta lại bị tụt đi thế kia? Ăn bớt à, ký chủ tự xem lại những gì mình đã làm đi. Giết nam chính, giết nữ chính. Nó còn đang ghi vấn tại sao điểm lại tụt ít thế đây. Thôi bỏ đi, vào thế giới tiếp theo xem nào. Dịch chuyển không gian, đã bỏ từ, nhà, đi rồi cơ à, có tiến bộ đấy. Cố lên, hệ thống, nhớ dài quá, đi thì đi đi, lại còn chọc ngoáy người ta làm gì. Nó nhớ nó chưa làm gì hết mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiếu nữ chưa kịp mở mắt ra thì đã vừa vặn nhận một cái búng vào trán từ người đứng đối diện. Còn bị người kéo cánh tay lắc lắc. Số 23. Mẹ nó. Ta đây còn chưa kịp mở mắt. Định ám sát nhau à? Khoảnh khắc tỉnh táo trở lại. Liền bị hơi ấm trong phòng lập tức phả vào mặt. Kèm theo đó là một đống từ ngữ răn dậy được truyền qua ngữ điệu nghiêm khắc của đối phương. Em làm cái gì vậy hả Lưu Linh? Cãi nhau thì thôi chứ sao lại động tay với Hạ Tiếu Thanh? Cô ta không đáng để em làm vậy đâu. Nếu chị không đến kịp để ngăn em thì vai diễn này thôi hủy luôn đi. Chu đạo diễn đã có nhiều ác cảm với em lắm rồi đấy. Dừng một chút lại tiếp. Chấm, đừng cố tạo thêm xì căng đan nữa. Nếu vẫn không có chuyển biến tốt. Đến lúc em bị tống cổ ra khỏi đoàn thì chị cũng không lo nổi cho em đâu. Số 23 hơi đình trệ một lát. Một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Tiếp đó bị một chàng dài câu từ không có ngắt nghỉ làm cho triệt để ngu người. Theo tiếng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân mặc lễ phục cắt may tỉ mỉ trước mặt. Cũng không có ý muốn mở miệng. Chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bây giờ chị có việc ra ngoài một lát. Em ở lại đây. Tí nữa có nhân viên đến trang điểm lại cho. Cảnh diễn tới là cảnh chung với Hạ Tiếu Thanh. Tuyệt đối đừng làm hỏng đấy. Dứt lời. Người kia hừ một tiếng rồi quay người cầm túi sách bước ra ngoài luôn. Mãi sau thiếu nữ mới chậm rãi bò dậy. Đứng lên. Hững hờ liếc nhìn cửa phòng đóng chặt không xa. Hai tay trà sát với nhau. Trong lòng âm thầm đánh giá tình huống hiện tại. Nhìn sơ qua chỉ đoán được đây là thế giới hiện đại thôi. Chỗ cô đang ngồi là nơi giống như phong nghỉ. Còn lại thì, để tiếp thu cốt truyện đã rồi tính. Xong xuôi, số 23, thiếu nữ lẳng lặng ngắm nhân sinh. Một khắc kia lại thấy nhân sinh như tiểu thuyết. Máu chó đến vô cùng. Mẹ nó chứ. Trời mùa hè thật nóng nực. Ngày nào ao cũng phải ngồi cầu mưa mà mưa chẳng xuống QAQ. Nóng quá, cứ tự dặn mình là phải viết nháp trước rồi hãng đánh máy. Cuối cùng mở máy lên, nhìn lại thấy lười quá. Thôi đánh luôn cho nhanh. Không biết như thế sức văn có sút đi không ta? Mọi người cho nhận xét nhé. Về cách chương.